Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vận, tác giả Cổ Chân Nhân. Tiếp quyển 2 chương 190, giết giặc. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Chủ tướng nhìn lướt qua mọi người xung quanh, bình tĩnh nói: "Chư vị, nếu chúng ta ngoan cố chống cự thì chắc chắn sẽ tiêu hao chiến lược của quân chủ lực. Đây chính là độc kế của địch nhân. Nếu chúng ta làm như vậy thì đúng là trúng kế của bọn chúng rồi. Cho nên ta đã cố ý để kết trận thất bại. Làm như vậy mà kệ Thiết Lưu Bình Xuyên có đánh tàn chúng ta, đó chính là quyết định tốt nhất đối với tình hình chiến cuộc hiện tại." Đỗ Thiệt Xuyên nguyên soái: "Tuy rằng ta không thích lão, nhưng chúng ta thân là quân nhân lượng chủ quốc, phải nhìn rõ thế cục. Cái rét của địch nhân quá mức ác độc. Nếu chúng ta giằng co với quân chủ lực thì không thể nào nói trước được thắng thua của trận chiến này. Nhưng nếu chúng ta hành động thế này thì chắc chắn sẽ khiến cho đội quân mới này biến thành đội quân liều chết. Sĩ khí của bọn họ nhất định sẽ tăng vọt. Chư vị, nhất định phải nhận thức rõ rằng người hãm hại chúng ta là quân địch chứ không phải quân ta. Chỉ có làm như vậy chúng ta mới có thể báo thù một cách chính xác nhất, mới là tình huống mà địch nhân không muốn nhìn thấy nhất." Nói tới đây, chủ tướng kia cúi đầu xuống, ho ra máu. Vài vị phó tướng có người vẻ mặt ngưng trọng, có người phẫn nộ ngút trời, có người căm hận nghiến răng, nhưng lại không có bất kỳ ai phản bác. Ngay cả vị tướng lĩnh trẻ tuổi kia cũng là như thế. Khốn nạn, vậy mà lại bị địch nhân tính kế. Cho dù ta có làm quỷ cũng sẽ không tha cho kẻ đã bày ra độc kế này. Lời của đại nhân không hề sai, mặc dù rất không cam tâm, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Có người ho ra máu, cười thảm nói: "Chúng ta có thể lựa chọn thế nào nữa? Cho dù muốn phản kháng, với tương thế này của chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ hy vọng gì cả. Đại nhân, ta vừa hận người lại vừa kính nể người, nhưng nếu có thể hy sinh vì nước như vậy thì gia tộc ta nhất định sẽ được quốc quân khen thưởng và nâng đỡ. Thôi được, cứ như vậy đi." Các phó tướng đều được thuyết phục hoặc là bị ép buộc chấp nhận. Bọn họ chủ động từ bỏ dãy ruộng, tất cả bọn họ đều rời đi, trở về vị trí cũ của mình, trấn an binh sĩ, đồng thời hủy bỏ tất cả trận pháp phòng ngự. Chỉ có vị tướng quân trẻ tuổi kia vẫn ở lại. Gã đi đến bên cạnh chủ tướng, ngồi xổm định đỡ vị chủ tướng này dậy, nhưng không thể làm được. Thương thế của chủ tướng quá nặng, chỉ cần động tác của gã hơi lớn một chút thì rất có thể sẽ khiến lão tắt thở ngay lập tức. Cho nên cuối cùng vị tướng quân trẻ tuổi kia chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy nửa người trên của chủ tướng vào trong lòng. Gã nghiến răng nghiến lợi, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi, rơi xuống ao giáp nhuốm đầy máu tươi của chủ tướng. Hai mặt chủ tướng trở nên u ám, mạng sống của lão đang đếm ngược. Lão miễn cưỡng nhận ra vị tướng quân trẻ tuổi trước mặt: "Thật có lỗi, mới để ngươi ra trận lần đầu tiên đã phải kết thúc thế này." Vị tướng lĩnh trẻ tuổi vốn đang nước nở khóc, khi nghe tới lời này thì bỗng nhiên bật ra một tiếng cười: "Phụ thân, nhi tử đã khổ tu mấy chục năm, không biết đã mong chờ, tưởng tượng bao nhiêu lần về trận đấu đầu tiên của bản thân." Chủ tướng cũng cười đáp: "Tiểu tử thối, sau khi gia nhập vào quân đội thì phải gọi ta là đại nhân." Giọng nói của lão ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì tắt hẳn. Thần sắc của vị tướng quân trẻ tuổi kia bỗng dưng cứng lại, nước mắt của gã vẫn tuôn rơi như thác, thế nhưng khóe miệng lại dương lên nở nụ cười sáng lạn: "Phụ thân, người yên tâm đi, cho dù chúng ta đều hy sinh, con vẫn là con hải nhi, người vẫn còn tôn tử mà, ngũ gia chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh." Gã cẩn thận từng ly từng tí đặt thi thể phụ thân mình xuống đất, sau đó đứng dậy đội mũ giáp lên đầu, mở rèm cửa doanh trướng ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Gã ra lệnh mở rộng cửa lớn, đứng ở trên cổng thành. Người mặc giáp trụ đầy đủ vung tay hô to: "Các tướng sĩ, chúng ta hô vang giết giặc!" Các tướng sĩ trong quân tiền phòng dưới trướng thống lĩnh của các tướng lĩnh cũng đã nhận ra được cục diện hiện tại, tất cả đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Nghe được tiếng hô của vị tướng quân trẻ tuổi kia, rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào, gào to lên tiếng. Cũng có không ít người hai mắt đỏ hoe cũng hô vang theo: "Giết giặc, Giết giặc, giết giặc. Bọn họ từ bỏ tất cả phòng ngự, mặc trọng giáp vào người, chỉ vì muốn có một chút tôn nghiêm trước lúc chết mà thôi. Tiếng la hét dốc hết toàn lực của bọn họ vang vọng khắp nơi, rung chuyển trời cao. Vào thời khắc này, âm thanh đó lại lớn hơn so với tiếng vang ù ù như sấm sét lúc Thiết Liêu Bình Xuyên lao tới, khiến cho lòng người chấn động. Quân tiên phong, bọn họ. Vô số tướng sĩ trong quân chủ lực trọng giáp nước mắt lưng tròng, trong lòng xúc động vô cùng, nghẹn ngào không nói lên lời. Đỗ Thiệt Xuyên hít sâu một hơi, lần đầu tiên dùng giọng nói không hề bình thản mà lớn tiếng quát: "Tiến lên!" Thiết Liêu Bình Xuyên trong nháy mắt đã san bằng doanh trại quân tiên phong, nghiền nát tất cả thành bột mịn. Các binh sĩ quân tiên phong vẫn đứng thẳng người ở chỗ cũ, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào sự tử vong sắp ập tới với dũng khí không gì sánh được. Tiếng hò hét giết giặc vẫn luôn vang lên đến khi bọn họ chút hơi thở cuối cùng. Đây chính là lời phó thác, cũng là kỳ vọng, càng là trọng trách như núi đè. Trên vai các binh sĩ trọng giáp, sĩ khí của quân đội trọng giáp chủ lực tăng vọt. Giết giặc! Bọn họ vừa chạy như bay về trước, vừa hô lớn. Tiếng hô giết giặc không hề biến mất theo sự hủy diệt của quân tiên phong, mà được truyền thừa một cách vô cùng tự nhiên đến quân chủ lực trọng giáp. Không còn bất kỳ người nào dao động nữa. Tất cả mọi người đều tràn ngập phẫn nộ và gào thét. Ninh Chuyết Thân ở bên trong, dù hắn là người nước khác, cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động sâu sắc. Hắn bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Thời khắc này Ninh Chuyết cũng phấn đấu quên mình, dốc toàn tâm toàn ý hòa nhập vào bên trong đó, trở thành một trong ngàn vạn tướng sĩ đang gào thét chém giết kia. Ngay khi hắn toàn tâm toàn ý hòa nhập vào bên trong, cảm ngộ của hắn đối với Thiết Liêu Bình Xuyên đã phá vỡ cực hạn trước đó, đạt tới đỉnh phong. Hắn không chỉ cảm nhận được tâm tình của những đồng đội ở gần đó, thậm chí còn cảm nhận được ý nghĩ của mấy chục người xung quanh mình. Địch nhân quá mức độc ác, nhất định phải tìm ra kẻ đã bày ra kế sách này, lột da rút cơn bọn chúng. Giết giặc, giết! Lần này phải giết gấp đôi để tiêu quân tiền phòng. Nếu không giết tới mức máu chảy thành sông, thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mọi người đồng lòng, quân chủ lực tăng mạnh. Đại quân trọng giáp chủ lực hùng hăng đánh vào trong Long Vương Cự Mộc Sơn với khí thế hùng hãn, kinh khủng. Thiệt huyết hào hùng đến vậy thật sự là quá mức tráng lệ. Đến ngay cả nữ tử như Thẩm Thanh Hà nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà cảm thấy xúc động. Hai mắt Chu Huyền Tích tỏa sáng, thở dài một tiếng nói: "Mặc dù lượng Chu Quốc rất nhỏ bé, nhưng đám binh sĩ này lại hết lòng vì nước, không thể coi thường được." Ngược lại, sắc mặt của đám tu sĩ Liên Minh Thiên Phong Lâm đều vô cùng ngưng trọng. Lục Hoành Đô đã không còn phong thái như trước, sắc mặt của gã xanh mét. Trước quân tiên phong chủ động hy sinh thân mình, gã cảm thấy bản thân mình giống như một tên hề. Lòng ra vẻ mặt sầu lo, chỗ sâu trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Y vô cùng lo lắng nhìn Long Vương Cự Mộc Sơn, trong lòng gào thét không thôi. Không được, tuyệt đối không thể để cho địch quân đánh đổ Long Vương Sơn. Nhưng cho dù có cường đại như y cũng không dám đối đầu với loại Thiết Lưu này. Y biết rõ chỉ dựa vào sức lực của một mình muốn ngăn cản cô Thiết Lưu như thế này quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Long gia không thể làm gì, các tu sĩ khác cũng chẳng có biện pháp nào. Mặt đất rung chuyển, vô số tham tu giống như đại long, như cự mãng không ngừng phá đất chui ra. Trong nháy mắt nó đã cải tạo chiến trường thành một loại cảnh tượng khác. Tham tu màu đỏ nâu trải rộng khắp núi rừng, che khuất cả bầu trời, lên tới hàng vạn hàng ngàn cây, đánh thẳng về phía Thiết Liêu. Tham tu đánh lên bên trong Thiết Liêu, bắn ra vô số làn sóng màu đen nặng nề. Thiết Liêu vẫn tiếp tục xông lên, ít nhất mỗi cây tham tu đều chống đỡ được 20 nhịp thở rồi mới vỡ vụn. Vô số tham tu khổng lồ tấn công chiếc quân đội trọng giáp này từ bốn phương tám hướng, phía trước, hai bên, thậm chí còn cả phía sau. Bọn chúng không ngừng đập vây quanh, chia cắt cỗ Thiết Liêu kia. Một trận chiến đấu vô cùng ác liệt diễn ra ngay trước mặt các tu sĩ. Lần đầu tiên Thiết Liêu bị ngăn cản một cách chân chính, tốc độ xông lên giảm mạnh. Người có thể làm được một bước này chỉ có cường giả hóa thần kỳ chân chính là Tham Tu Long Vương. Mà để ngăn cản được cỗ Thiết Liêu này, Tham Tu có phải tổn thất nặng nề. Nhưng bất kể hy sinh bao nhiêu thì những Tham Tu mới vẫn không ngừng chui ra từ mặt đất. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Các binh sĩ trọng giáp chủ lực vẫn đang gào thét, bất kể đồng đội bên cạnh bị tham tu công kích tới mức hy sinh, bọn họ đều dốc toàn lực thi hành quân lệnh, đi theo đội Thiết Xuyên xông lên phía trước. Bọn họ phá vỡ tầng tầng lớp lớp vòng vây, đánh thẳng vào Long Vương Cự Bọc Sơn. Trên ngọn núi có vô số pháp trận, pháp thuật và phù lục phòng ngự đồng loạt tỏa sáng. Nhưng chèo trống chưa tới 10 nhịp thở, ngọn núi liền rung chuyển dữ dội, sau đó chậm rãi đổ xuống, đập mạnh vào đất. Mặt đất rung chuyển, khói bụi mịt mù, Long Vương Cự Mộc Sơn sụp đổ. Chương 191: Tham tu Long Vương, đấu Độ Thiệt Xuyên. Long Vương Cự Mộc Sơn, đây là ngọn núi cao nhất, đứng thẳng nhất trong toàn bộ Thiên Phong Lâm. Nó cao tới ngàn trượng, đứng sừng sững giữa thiên địa. Trải qua mưa gió bao mòn, thời gian tầy rửa, khi nó bắt đầu nghiêng ngả, dường như toàn bộ thế giới đều mất đi cân bằng. Sườn núi thẳng tắp như bị đào cắt, vách núi dọc đứng, treo leo hiểm trở. Mỗi tảng đá, mỗi khe nứt trên ngọn núi đều chất chứa tích lũy vô số năm tháng. Ngoại trừ đá ra, trên núi còn có hàng ngàn, hàng vạn tòa miếu thờ. Những miếu thờ này có lớn có nhỏ, loại nhỏ chỉ bằng một hốc tường, loại lớn thì chiếm diện tích cả trăm mẫu, tụ tập thành đàn vây quanh sườn núi, giống như một cái thắt lưng thật lớn. Tất cả sự huy hoàng này cuối cùng cũng không thể ngăn cản được vận mệnh cùng sự tàn khốc của chiến tranh. Thiết lưu bình xuyên đánh sập trần núi, toàn bộ ngọn núi trực tiếp đổ xuống, lực lượng vạn vạn cân đập lên trên mặt đất, tiếng nổ đình tải nhức óc vang vọng khắp thiên địa. Bụi đất do cuồng phong cuốn lên bay thẳng lên không trung cao tới mấy trăm trượng, giống như một tầng sương mù dày đặc gần như nuốt chừng toàn bộ bầu trời. Bụi bặm ở trong không khí tràn ngập mấy dặm xung quanh, bao phủ bốn phương tám hướng. Giữa thiên địa là một màu u ám, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị che khuất. Ngọn núi sụp đổ khiến vô số đá vụn, đất đá rơi xuống, cắt bay đá chạy, bụi đất cuồn cuộn, vô số bùn đất, mảnh vỡ đá, cây cối giống như nước lũ trút xuống. Bên trong sườn cốc phát ra vô số tiếng vác nặng nề. Núi non, cây cối xung quanh vốn xanh um tươi tốt, hiện tại biến mất không thấy tăm hơi trước cái họa long trời lở đất này. Từng đám cây cối bị xô đổ xé rách, giống như rơm rạ ngã rạp trên mặt đất dưới sự va chạm mãnh liệt khi ngọn núi đổ xuống. Số lượng những tảng đá vỡ nát lên tới hàng triệu khối, chúng nó từ trên cao rơi xuống tựa như mưa rào. Lực va chạm khi chúng rơi xuống đất khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Mỗi tảng đá rơi xuống đều mang theo một trận cuồng phong quấn lên bụi đất mịt mù, đá vụn bắn ra bốn phía. Nhưng ngọn núi ở gần đó đều rung chuyển dữ dội, có vài ngọn núi bị ảnh hưởng cũng sụp đổ theo, hoặc là bị va chạm tới mức gãy ngang. Lại là một loạt tiếng nổ ầm ầm, mặt đất trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều bị chấn động kịch liệt. Hình dáng núi non không còn hoàn chỉnh, đất đá chồng lên nhau che lấp hoàn toàn thung lũng cùng với khu rừng phía dưới. Trong không khí tràn ngập mùi đất và tro bụi vô cùng ngột ngạt, nhưng ở trong khói bụi cùng với toàn là đá vụn kia, đại quân trọng giáp chủ lực vẫn cứ hiền ngang đi về trước, chưa bao giờ dừng bước tiến công. Nghiền nát Long Vương Cự Mộc Sơn cho ta! Độ Thiệt Xuyên lạnh lùng ra lệnh. Tuy rằng Long Vương Cự Mộc Sơn đã bị đánh sập, nhưng vô số Long Vương miếu trên núi lại nở rộ thần quang, bao phủ lên ngọn núi, tạo thành từng tầng, từng lớp phòng ngự. Cho nên tuy những ngọn núi ở xung quanh đều bị ảnh hưởng mà sụp đổ, nhưng bản thân Long Vương Cự Mộc Sơn vẫn tương đối hoàn hảo, ít nhất thì mấy mặt chưa chạm với mặt đất vẫn được bảo tồn rất tốt. Dưới mệnh lệnh của chủ soái, vô số tướng sĩ trọng giáp sục sôi khí thế, đồng tâm hiệp lực xông về phía mục tiêu. Nếu cứ để mặc cho bọn họ công kích Long Vương Cự Mộc Sơn thì tuyệt đối không thể nào chống đỡ được. Trong lúc nguy cấp, tham tu Long Vương không thể không ra tay. Vô số tham tu phá đất chui ra, bất chấp hy sinh không ngừng triển khai vây công. Mặc dù tham tu rất cường đại, nhưng thiết lưu lại giống như một khối thống nhất, hoàn toàn không hề có dấu hiệu tàn rã trong thời gian ngắn. Nhìn thấy thiết lưu sắp bao phủ Long Vương Cự Mộc Sơn, vào thời khắc này một cỗ áp lực vô cùng cường đại đột nhiên tràn ngập khắp nơi. Ngay cả thiên địa dường như cũng ảm đạm đi vài phần, không khí bị một cỗ cự lực xé rách. Gần như tất cả tu sĩ đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, cảm nhận được một loại sợ hãi và nguy hiểm khó hiểu. Mặt đất đột nhiên nhô lên cao, mấy nhịp thở sau đột nhiên nổ tung, thân thể to lớn của tham tu Long Vương phá đất chui ra, đầu rồng to lớn như núi, giống như một tòa thành hùng vĩ kiên cố. Mặt rồng màu vàng cam toát ra một cỗ uy áp kinh khủng, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được tiếng gầm thét kinh thiên động địa của nó. Thân rồng trắng kiện không hề có vảy rồng kim trúc, cũng không mạnh mẽ thon dài như long tộc bình thường, mà nó lại cồng kềnh mập mạp. Hàng trăm hàng ngàn sợi râu rồng xé rách không khí, điên cuồng múa may giữa không trung. Một cỗ khí lãng mãnh liệt xoay quanh nó, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Thân thể của Tham Tu Long Vương không ngừng nhô lên cao, ngạo nghễ đứng thẳng giữa chiến trường. Thân rồng khổng lồ khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực, dường như che khuất cả bầu trời. Tham Tu Long Vương há to cái miệng phun ra một cỗ long tức màu vàng đất. Đại khổn tức, long tức của tu sĩ cấp bậc hóa thân kỳ mang theo uy lực thổ hành đáng sợ đánh thẳng vào Thiết Lưu Bình Xuyên. Vô số tướng sĩ bao gồm cả Ninh Chuyết đồng thời kêu lên một tiếng, cảm nhận được áp lực to lớn không gì sánh kịp đánh thẳng vào người mình. Thiết Lưu màu đen kia đột nhiên dừng bước, kích thích nên vô số gợn sóng, lấy vị trí long tức đánh trúng làm trung tâm, mãnh liệt lan ra bốn phương tám hướng. Còn những binh sĩ trọng giáp bị long tức vun trúng trực diện, tất cả đều biến thành tượng đá, sau đó tàn rã thành những hạt bụi nhỏ. Đám người đội Thiết Xuyên đều đã rời khỏi vị trí tiền tuyến. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của bọn họ đều hơi co lại. Chiến lực của Thiết Lưu Bình Xuyên vốn là cấp bậc hóa thần, hiện tại sĩ khí tăng cao, chiến lực sau đó tăng vọt, đạt tới trình độ cao nhất của tu sĩ hóa thần. Nhưng cho dù như thế, nó vẫn bị Tham Tu Long Vương dùng một kích toàn lực đánh tan ba thành binh lực. Đội Thiết Xuyên không hề ra tay bảo vệ quân đội chủ lực mà lại chuẩn bị binh pháp. Lão cầm trong tay trường kiếm, vùng ra một đạo kiếm quang sáng chói. Bình pháp, kiếm bạt nỗ trường, kiếm thuật, vạn trượng phong mang, nhật kiếm phong hồng. Một chiều dung hợp bình pháp và kiếm thuật này chính là một kích toàn lực của Đỗ Thiết Xuyên. Kiếm quang tuy nhìn có vẻ chậm chạp nhưng lại vô cùng nhanh chóng. Gần như trong nháy mắt nó đã đánh trúng vào thân thể của Tham Tu Long Vương. Tham Tu Long Vương kêu lên một tiếng thảm thiết. Tuy rằng vào thời khắc thèn chốt, y đã nghiêng đầu qua một bên, né tránh được chỗ yếu hại, nhưng trên cổ vẫn xuất hiện một vết kiếm thương thật đáng sợ. Một kiếm này của Đỗ Thiết Xuyên gần như đã chém đứt nửa cái cổ của Tham Tu Long Vương, nồng huyết màu vàng đất phun ra tựa như thác nước. Những chỗ lồng huyết chảy qua nhanh chóng đông cứng lại. Kết vảy khiến cho vết thương trên cổ của Long Vương nhanh chóng khép miệng. Mặc dù bị trọng thương, nhưng Tham Tu Long Vương thời khắc này đã triển lộ ra năng lực khôi phục cường hãn của bản thể. Sau khi thở dốc một hơi, y lại phun ra đại khôn tức lần nữa. Đội Thiết Xuyên vẫn không bảo vệ quân chủ lực mà lại phóng ra thêm một đạo kiếm quang nữa, tiếp tục dùng toàn lực tấn công. Đại quân trọng giáp một lần nữa bị tiêu hao, trong khoảnh khắc đã mất đi một thành binh lực. Bình giáp gia trì bị đánh tan, trong ảnh thiết lưu đèn nhánh như sắt thép kia cũng đột nhiên vỡ vụn. Vô số tướng sĩ khôi phục lại nguyên trạng, ngã lăn ra trên mặt đất, từng tiếng kêu rên là hét thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người đều bị thương, có vài người bị thương nặng chết ngay tại chỗ. Trên người Tham Tu Long Vương cũng xuất hiện thêm một vết thương thật lớn. Đội Thiết Xuyên suýt chút nữa đã chém y thành hai khúc. Chết đi cho ta! Đội Thiết Xuyên quát lớn một tiếng, rời khỏi quân đội lao thẳng về trước. Lão giơ cao trường kiếm bổ xuống đầu đối phương. Khí tức của Tham Tu Long Vương bây giờ đã không còn bằng một nửa so với lúc trước. Y nhanh chóng lùi về sau. Vô số tham tu bám vào trên Long Vương Cự Mộc Sơn, đạo chẳng, địa long xào. Trong khoảnh khắc toàn bộ chiến trường trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều bị nhuộm thành một màu vàng đất. Mặt đất không ngừng cuồn cuộn, từng con cự long được tạo thành từ đất đá, bùn đất phá đất trù lên, đánh thẳng về phía Đỗ Thiết Xuyên, thân thể nhỏ bé như con kiến kìa. Đỗ Thiết Xuyên còn muốn phi hành, nhưng rất nhanh đã bị hút xuống mặt đất. Trọng lực ở trong mảnh đạo tràng này đã được Tham Tu Long Vương tùy ý thay đổi để nhắm vào lão. Đỗ Thiết Xuyên không chỉ bước đi khó khăn, mà ngay cả giơ tay há miệng nói chuyện đều cảm thấy bị một cỗ cự lực vô hình kéo lại, vô cùng khó khăn. Đỗ Thiết Xuyên hừ lạnh một tiếng, cũng không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Tin tức tình báo mà Lượng Chu Quốc thu thập được từ trước đã nói lên sự cường đại của Tham Tu Long Vương. Bản thể của y là yêu tu vô cùng mạnh mẽ, lại thêm việc y trở thành thần minh bản địa của Thiên Phong Lâm, hưởng thụ hương hỏa, lại có cả đạo tràng, đương nhiên là còn mạnh hơn nữa. Đỗ Thiết Xuyên lấy xoáy ấn ra, sau đó ném ra ngoài một tấm lệnh bài nói: "Ra đây tác chiến cho ta." Cùng với một tiếng quát của lão, lệnh bài được dùng để điều động quân đội kia đột nhiên tỏa ra hào quang chói mắt. Hào quang chỉ lóe lên một cái rồi biến mất không còn. Một con yêu thú to lớn như ngọn núi nhỏ xuất hiện ngay tại chỗ. quốc thú cấp bậc hóa thần kỳ, song đầu hoan. Thân thể của nó dài khoảng 3 trượng, cao khoảng 2 trượng. Hai cái đầu to, một bên trái, một bên phải, đều có răng nanh khổng lồ lấp lóe hàn quang. Cái cổ của nó rất tráng kiện, huyết nhục xếp chồng lên nhau, cơ bắp chắc nịch như trăng lưỡi liềm. Bốn chân của nó giống như bốn cột trụ lớn, kiên cố hữu lực. Móng vuốt trên mỗi một bàn chân của nó như kìm sắt, sắc bén, dài khoảng một thước, có thể dễ dàng xé rách trọng giáp. Cái đuôi của song đầu hoan rất to, chỉ dài khoảng chừng 2 trượng. Ở phần đuôi còn có gai nhọn, trông gần như mấy trăm cây trường thương tụ tập lại với nhau. Sau khi song đầu hoan được thả ra thì liền tức tham chiến. Một đầu phun lửa, một đầu phun sương, đánh thẳng về phía bàn thể tham tu Long Vương. Bên trái thân rồng của y bị nướng tới mức đen thui, bên phải thân thể lại bị đóng băng. Ba người Đỗ Thiên Xuyên, song đầu hoan và tham tu Long Vương triển khai đại chiến vô cùng kịch liệt. Không có ai dám bước vào bên trong đạo tràng tham chiến. Chỉ riêng dư âm của trận chiến kia đã khiến tất cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ phải lùi bước. Đỗ Thiên Xuyên được quân lực, quốc lực gia trì, còn tham tu Long Vương lại có địa lợi to lớn như đạo tràng. Ngay từ lúc đầu, song phương đã chiến đấu một cách vô cùng liều mạng, dốc hết toàn lực. Mỗi chủ thức đều sử dụng sức mạnh lớn nhất nhằm vào chỗ yếu hại tấn công. Nếu có thể dùng một chiêu để giết đối thủ thì bọn họ tuyệt đối sẽ không sử dụng chiêu thứ hai. Song đầu hoàn kêu lên một tiếng thảm thiết, rất nhanh liền trọng thương ngã xuống. Tuy rằng nó có quốc lực gia trì, nhưng chiến lực tổng thể lại kém hơn so với hai người Đỗ Thiên Xuyên và tham tu Long Vương. Tu sĩ hóa thần kỳ cũng có sự chênh lệch nhất định. Yêu thuật Long Tu Phược Thiên, thần thuật Long Vương Thần Ngục, yêu thần thuật Táng Sinh Long Uyên. Hàng ngàn sợi râu rồng bên trong đạo tràng biến thành vô số phù vân, những phù vân này nối liền với nhau tạo thành từng sợi xiềng xích trói buộc Đỗ Thiên Xuyên. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thiên Xuyên giống như một con muỗi nhỏ bé bị mắc kẹt trong mạng nhện khổng lồ. Lão hừ một tiếng, tuy rằng đã toàn thân nhuốm máu, nhưng vẫn thúc giục một số ít lực lượng còn sót lại, thi triển ra một kích cuối cùng. Kiếm thuật Trảm Thiên Kiếm Khí, kiếm thuật Lôi Đỉnh Tranh Phong, bình pháp Thiên Cương Đạo Bình Chiến Trận, bình pháp Không Thành Kế. Kiếm khí của lão ta đâm thẳng lên trời xanh, được lôi điện một xanh bao phủ. Cường khí ở bốn phía xung quanh thân thể Đỗ Thiên Xuyên phun trào, biến thành 36 vị thiên cường đạo binh, nhanh chóng tụ tập kết thành chiến trận. Cuối cùng, ba loại lực lượng này dung hợp lại với nhau dưới tác dụng của bình pháp Không Thành Kế, biến thành một thanh chiến kiếm bình già, thiên cường chạm không lôi. Tiếng sấm sét vang vọng phá vỡ vô số phù lục xiềng xích. Dâu rồng bị chém đứt, lông huyết màu vàng đất vàng ra tung tóe khắp nơi. Kiếm quang trong suốt đánh trúng tham tu Long Vương, tạo thành bạo tạc vô cùng đáng sợ bên trong thân thể y. Đỗ Thiên Xuyên đã đánh ra một cái lỗ thật lớn trên người của tham tu Long Vương ngay tại chỗ, gần như chém thân rồng thành hai khúc. Trên thân rồng của y chi chi vết thương, từng đạo kiếm khí bình đạo sắc bén tới cực điểm bắn ra từ trong mấy trăm vết thương đỏ. Tham tu Long Vương kêu lên một tiếng thảm thiết, biến thành một tia sáng vàng độn thổ chạy trốn. Trên người Đỗ Thiên Xuyên vẫn còn sót lại hơn 10 phù lục xiềng xích nên không thể nào đuổi theo kịp. Lão chỉ có thể ra tay lần nữa phá vỡ đạo tràng của tham tu Long Vương. Khi đạo tràng tàn rã, từ sâu trong lòng đất lại truyền ra một tiếng gầm nhẹ đau đớn của Long Vương. Tiếng gầm rất nhanh biến mất, hiển nhiên tham tu Long Vương đã trốn xuống phía dưới càng sâu hơn. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, mau chóng rút lui thôi, nhanh rút lui. Đại quân Lượng Chu Quốc hoàn hồ rung trời. Ngược lại bên phía Liên Minh Thiên Phong Lâm không hề chiến đấu đã rút lui, bao gồm cả những tu sĩ Nguyên Anh. Sắc mặt của tất cả bọn họ đều vô cùng khó coi, lòng người hoang mang lo sợ. Vô số ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Xuyên, vị thượng tướng quân cấp bậc hóa thần kỳ này. Sắc mặt cứng rắn như sắt thép, vẻ mặt vô cùng kiên định. Trên người lão vẫn còn dính hơn 10 sợi xiềng xích phù lục bay đến giữa không trung trên chiến trường. Đỗ Thiên Xuyên lớn tiếng ra lệnh, xây dựng quân doanh ngay tại chỗ. Hơn 40 trận sư bay lên không trung, vùng phù lục trong tay, vô số phù lục rơi xuống như mưa. Từng tia hào quang xen lẫn nhau ở trên không trung, nhanh chóng hình thành một tòa pháp trận hình lập thể khổng lồ. Pháp trận này có diện tích hơn 100 mẫu, vô cùng to lớn. Sau đó lại có hơn 60 vị luyện khí sư, bọn họ lấy rất nhiều bảo tài bán thành phẩm đã luyện chế tốt ra. Các luyện khí sư ném bào tài vào trong pháp trận, đặt đúng mỗi một điểm sáng hoặc tia sáng, khảm nạm tất cả pháp bảo, binh khí, quân kỳ vào vị trí trận cước, trận nhãn. Rất nhanh, pháp trận từ hư thành thực biến thành một tòa quân doanh thật lớn. Nói là quân doanh, nhưng nó lại giống như một tòa thành nhỏ hơn. Thành trì sử dụng thương hải mộc, thần điêu thạch, thanh thành thiết làm vật liệu chính, toàn thân mang sắc đồng thau, toát lên vẻ nghiêm trang uy nghi. Ở biên giới thành trì có rất nhiều tháp canh, trên tường thành lại có quân kỳ bày phấp phới. Về trong thành có rất nhiều doanh phòng, lại có khoảng trống và giáo trường. Chính giữa đại điện chủ soái, trên bốn cây cột đồng đỏ xung quanh, phủ soái được khắc bốn chữ đồ đằng tứ tượng là Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ chủ tước, trông khí thế vô cùng hùng vĩ. Đội Thiệt Xuyên hạ xuống bên trong đại điện chủ soái, lão ném từng cái một quân lệnh ra. Bốn cánh cổng lớn của tòa thành này đều mở ra, phóng ra lực hút cường đại, dựa theo ký hiệu trên lệnh bài, hấp thu từng đội quân trọng giáp chủ lực vào bên trong thành, sau đó cẩn thận bố trí bọn họ. Mà các trận sư thì tiếp tục bố trí công sự. Trước tiên bọn họ bố trí bích hải, bình chiều trận ở xung quanh tòa thành nhỏ, sau đó thiết lập một tầng lôi võng tòa không trận ở giữa. Cuối cùng phía ngoài cùng tạo ra một tòa thương nguyệt phi thuẫn trận, công thủ hợp nhất. Ba trận pháp tương hỗ lẫn nhau, hình thành một tầng phòng ngự hoàn chỉnh, không có góc chết. Sau khi trận pháp được bố trí hoàn tất thì được mở ra, đám tu sĩ phụ trách hậu cần đi ra khỏi thành, bắt đầu thu dọn chiến trường. Đội Thiết Xuyên triệu tập tất cả tướng lĩnh tại phủ soái. Lão hò khản mấy tiếng, phun ra máu tươi trước mặt mọi người, nói thẳng: "Ta đã liều mạng chiến đấu với Tham Tu Long Vương, đánh đến cả hai lưỡng bại câu thương. Trong thời gian ngắn, ta cần phải tích cực nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mau chóng khôi phục lại trạng thái. Các người hãy nhanh chóng quét sạch từng ngọn núi, toàn lực tiêu diệt tín đồ của Long Vương, phạt sơn phá miếu, cắt đứt nguồn cung cấp hương hỏa. Chỉ có góp gió thành bão, tích lũy ưu thế như vậy, chúng ta mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng." Đám tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau, trong đại sảnh nhất thời im lặng không một tiếng động. Đội Thiệt Xuyên hư lạnh một tiếng, lúc này tuyên bố: "Ở trong trận chiến tiếp theo sẽ luận công bàn thưởng, thăng quan phát tài ngay lập tức." Các tướng lĩnh nhận được khích lệ, đồng loạt lĩnh mệnh mà đi. Chương 192: Tham Long Tu. Đại doanh chủ lực Lượng Chu Quốc, Tam Tướng Doanh, Hồng Hoa Doanh, Bạch Ngọc Doanh, vân vân, mỗi chi quân đội đều được phân chia doanh địa riêng của mình. Tiếng kêu rên đau đớn vang lên từ bên trong các doanh địa. Các tướng sĩ đều đang thi triển một loại pháp thuật giống nhau, dùng để giải trừ thiết bị nhục khải thuật trên người bọn họ. Thiết bị nhục khải thuật chính là một loại ma công, chỉ vì cái trước mắt mà lại có hậu hoạn vô cùng. Tình huống hiện tại không có quân địch áp trận, chính là thời cơ tốt nhất để giải trừ loại ma công này. Quan Quân Nhu vào lúc này đã đúng lúc cung cấp ra linh dịch cùng với đan dược. Trước tiên dùng linh dịch để ngâm toàn bộ người tù sĩ, giảm bớt rất nhiều liên hệ giữa nhục thể và áo giáp. Còn đan dược thì được chia ra làm 7-8 loại khác nhau, phục dụng theo bộ, có thể gia tăng rất nhiều tỷ lệ thành công khi giải trừ loại ma công này, giảm bớt đau đớn cho tù sĩ, đồng thời cũng tận lực bảo tồn chiến lược về sau. Nếu như không sử dụng đan dược, không chỉ có khả năng giải trừ thất bại, mà cho dù giải trừ thành công thì cũng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu kéo dài. Đây rõ ràng là chuyện mà các tướng sĩ không muốn nhìn thấy. Trận đại chiến lần này đã giành được thắng lợi, mặc dù Tham Tu Long Vương vẫn còn sống, nhưng hiển nhiên y đã chiến bại, thương thế nhất định nặng hơn so với Đội Thiết Xuyên. Ai cũng biết trong khoảng thời gian tiếp theo, đây chính là cơ hội tốt để các chi quân đội lấy tòa quân danh này làm trung tâm, đánh thẳng ra bốn phương tam hướng, tranh đoạt chiến công. Mọi người nỗ lực trả giá đắt như vậy, bộc lên phong hiểm, cùng với có thể đi theo một bước này, mắt thấy sắp sửa đạt được chiến công to lớn, rất có thể sẽ được phong hầu bái tướng sau khi khải hoàn trở về. Vào lúc này sẽ không có bất kỳ người nào tiết kiệm tiền của, khiến cho bản thân lâm vào suy yếu kéo dài, chiến lực suy giảm, đạt được ít chiến công. Cho nên mặc dù cái giá của linh dịch và đan dược rất đắt đỏ, nhưng đại đa số tướng sĩ đều cắn răng mua. Ở Tam Tướng Doanh, Trường Hấp phụ trách toàn bộ tình hình, bảo vệ từng nhóm tù sĩ ngâm mình trong linh dịch, sau đó phục dụng đan dược, không ngừng giải trừ áo giáp đang bám ở trên huyết nhục. Chi phí linh dịch cùng với đan dược này đương nhiên là do Ninh Tuyết chỉ trả. Lưu Nhĩ Quan Hồng thì bế quan tu luyện ở trong phòng riêng. Lần này sau khi tham dự vào bình pháp Thiết Lưu Bình Xuyên, bọn họ đều có được rất nhiều chỗ tốt, cảm xúc rất sâu sắc, học được rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên bọn họ nhân cơ hội nghỉ ngơi chỉnh đốn này, liền lập tức bế quan, hồi tưởng và cảm ngộ những gì đã qua, Ninh Tuyết cũng không ngoại lệ. Chỉ là tu hành binh đạo của hắn kém hơn rất nhiều so với đám người Liêu Quan Trương Mục. Ninh Tuyết tĩnh tọa suốt một ngày một đêm, không chỉ có nhận thức sâu sắc hơn về binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên, mà còn hiểu rõ hơn về tráng sĩ Phùng Hoàn Thuật. Sự tiến bộ của hai thứ này hiển nhiên có ích đối với hắn hơn so với loại thứ nhất rất nhiều. Tô Linh Đồng cũng là như vậy. Tuy rằng ít từ đầu tới cuối vẫn luôn trốn ở bên trong Vạn Lý Du Long, nhưng cũng coi như là nửa người tham dự. Nhờ vào ngộ tính hơn người của mình, y cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt. Chỉ là mức độ thu hoạch này kém xa so với người trực tiếp tham gia chiến đấu như Ninh Tuyết. Ninh Tuyết chậm rãi mở to hai mắt, chính thức chấm dứt lần nhập định. Thì ra đánh trận lại là chuyện thú vị như vậy. Tô Linh Đồng cảm thấy vừa hưng phấn vừa tiếc nuối. Sớm biết như thế, ta cũng sẽ đi đầu quân rồi. Ninh Tuyết thì lại có cảm nhận hoàn toàn trái ngược. Thật là đáng sợ, quân chủ lực của chúng ta đã có hơn 2.000 người chết trận. Tuy rằng binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên rất lợi hại, có thể đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, thế như trẻ tre xông thẳng tới đại bản doanh của quân địch. Nhưng với tư cách là người tham dự lúc chiến đấu, đệ hào tình vạn trượng, anh dũng không sợ chết, bây giờ nhớ lại mới thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, bất lực, cảm thấy sợ hãi. Nói cho cùng thì đệ cũng chỉ là một thành viên nhỏ bé trong ngàn vạn người tướng sĩ. Đệ có thể sống sót trở về cũng là do vận khí tốt, không bị lòng tức của tham tu Long Vương phun trúng mà thôi. Ninh Tuyết dừng lại một chút, sau đó cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn cơ quan trên tay. Cho dù chiếc nhẫn cơ quan có thể đưa ra cảnh báo ở trong loại tình huống đó, đệ cũng không có cách nào tùy tiện thay đổi vị trí khi đang chịu ảnh hưởng của Thiết Lưu Bình Xuyên được. Cho nên cho dù chiếc nhẫn cơ quan có nhắc nhở thì cũng vô dụng. Tô Linh Đồng ừ một tiếng. Đương nhiên là như vậy rồi, Tiểu Tuyết, người nghĩ thử mà xem, chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu tu sĩ trúc cơ, so với loại tồn tại cấp bậc quá thần kỳ kia mà nói, chúng ta đứng bên cạnh bọn họ, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Thế nhưng mượn nhờ các loại bình pháp quốc lực, chúng ta lại có thể tụ tập sức mạnh của mọi người, bộc phát ra được chiến lược cấp bậc quá thần. Muốn làm tới một bước này đã rất khó khăn rồi, ngươi lại muốn bảo toàn tính mạng, ngươi không thấy loại yêu cầu này quá đáng lắm sao? Ninh Tuyết trầm mặc một chút, siết chặt song quyền. Tóm lại, sau khi đã trải qua trận chiến lần này, đệ quyết định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, y tham gia những cuộc chiến tranh vượt qua năng lực của mình, đệ phải mau chóng gia tăng tu vi mới đúng. Tô Linh Đồng lập tức đồng ý với suy nghĩ này của hắn. Hôm sau, đứng lại, gốc tham long tu này là của quân đội chúng ta. Rõ ràng là quân ta chém giết tu sĩ ở bên các người quá mức hèn hạ, vậy mà lại nhân lúc quân ta mệt mỏi tới tranh đoạt. Hai vị tướng lĩnh cấp bậc kim đan kỳ lớn tiếng tranh cãi. Rõ ràng là do binh lính các người tổn thất quá lớn nên mới rút lui khỏi chiến trường, sau đó quân ta mới ra tay. Nếu nói như người, thì chỉ cần các người đi dạo quanh chiến trường, giao thủ với từng cây tham long tu một lần rồi lại triệt thoái ra phía sau, thì tất cả những tham long tu này đều là của các người sao? Tiếng cây vã của hai người càng lúc càng lớn, hấp dẫn không ít người chú ý. Cuối cùng bọn họ đều bị tu sĩ dùng truyền âm gọi đất phủ chủ soái. Đám binh sĩ của tam tướng doanh có chút đứng ngồi không yên. Đại chiến đã kết thúc, đương nhiên lượng chu quốc là bên thắng cuộc. Nhưng lúc trước quân chủ lực đều đang kiến thiết quân doanh, bố trí các biện pháp phòng ngự để cho đại quân nghỉ ngơi, loại trừ thiết bị nhục khải thuật nên không có thời gian và tinh lực để dọn dẹp chiến trường. Mà chiến lợi phẩm còn sót lại trên chiến trường kia chính là một khoản tài phú khổng lồ. Tham tu long huyết của tham tu Long Vương đã bị chặt đứt trong trận chiến kia đều là bảo tài. Mặc dù chỉ có bản thể của tham tu Long Vương mới đạt tới cấp bậc hóa thần, nhưng những tham tu này nếu đã có thể xuất hiện trên chiến trường thì ít nhất cũng có cấp bậc kim đan kỳ. Hơn nữa các loại kiếm thuật bình pháp mà đội Thiết Xuyên thi triển cũng để lại dấu ấn rất sâu đậm trên chiến trường. Cho dù chỉ là một ít vết tích cũng có thể nhìn ra được một ít bí mật tu hành của lão, mang đến cho người ta cảm ngộ cao không ít dẫn dắt. Bây giờ đại đa số sĩ tốt đều đang nghỉ ngơi dưỡng thương, thân thể suy yếu, chiến lực suy yếu. Nhưng những tướng lĩnh cấp bậc kim đan kỳ này không nằm trong số đó, bọn họ có thể ra ngoài dọn dẹp chiến trường trước. Ninh Tuyết nhanh chóng nhìn rõ cục diện trước mắt, quân lệnh dọn dẹp chiến trường. Rất nhanh sau khi xử lý xong tranh chấp của hai tướng sĩ kim đoan kỳ, phủ chủ soái liền ra một đạo quân lệnh cho toàn quân. Nội dung quân lệnh vô cùng đơn giản, luận công bàn thưởng dựa vào số lượng chiến lợi phẩm mang về. Toàn bộ chiến lợi phẩm đều thuộc về lượng Trung Quốc, tất cả các tướng sĩ không được phép cất giữ riêng, nếu như bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quân pháp. Sau khi xem qua quy tắc hối đoái, Ninh Chuyết cũng không nhịn được mà động tâm. Theo như quân lệnh mà nói, ở trong khoảng thời gian này, ta có thể dùng tất cả chiến công của mình để đổi lấy quân nhu tương ứng. Cho dù trong quân nhu không có thì cũng có thể báo cáo lên cấp trên. Sau đó, Vương đồ lượng Trung Quốc sẽ định kỳ tổ chức đội ngũ vận chuyển, phái người áp tải chiến lợi phẩm tới đây. Chiều ngày hôm đó, Ninh Chuyết cùng với Lưu Nhĩ, Trường Hắc rời khỏi đại doanh chủ lực, tiến vào bên trong chiến trường lúc trước. Trên chiến trường có một khoảng đất trống rất rộng rãi, khoảng cách với ngọn núi gần nhất là 10 dặm, nhưng ngọn núi gần đó đều như đã bị tàn phá. Có ngọn núi bị cắt ngang, có ngọn núi thì bị đỉnh núi rơi xuống đè lên những ngọn núi khác, cũng có những ngọn núi chỉ còn lại chân núi. Vô số đá vụn lớn nhỏ rải rác khắp nơi trên chiến trường, ở giữa còn có thêm một lượng lớn mảnh cây cối, thi thể động vật, tàn thi không còn nguyên vẹn của tu sĩ. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, những thi thể này đã bắt đầu phân hủy, tỏa ra mùi hôi thối, cho nên chiến trường đều thoang thoảng khí tức tử thi. Nhưng chỉ cần gió núi thổi tới thì có thể thổi tan mùi hôi thối, khiến cho đám tu sĩ mới vào đây có thể hô hấp không khí trong lành. Địa hình chiến trường không phải chỉ có như vậy mà thôi, mà còn có một mảnh đất bằng phẳng thật lớn, gần sát với Long Vương Cự Mộc Sơn. Thổ nhưỡng ở khu vực này đều có màu vàng nâu, tuy rằng cũng gập ghềnh, nhưng so với đá vụn chất đống mà nói, chỗ này là vùng đất vàng màu mỡ, hơn nữa còn có rất nhiều hố sâu. Về phần Long Vương Cự Mộc Sơn, ngọn núi bị ảnh hưởng bởi đại chiến trước đó chỉ còn sót lại 6 thành. 6 thành ngọn núi này vẫn còn được thần quang bao phủ để phòng hộ. Đám tu sĩ kim đan kỳ như Lưu Nhĩ đều phải cẩn thận duy trì một khoảng cách nhất định với nó. Ai biết được có đội quân nào sẽ xông ra từ bên trong tàn thể của Long Vương Cự Mộc Sơn hay không. Đương nhiên chỉ cần tham tu Long Vương không xuất hiện thì cục diện ở đây sẽ không thay đổi. 3 người Ninh Chuyết, Lưu Nhĩ, Trường Hắc đi loanh quanh khắp chiến trường. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy một gốc tam long tu đã cắm sâu vào bên trong đống đá vụn, giống như một con đại mãng xà màu vàng uể oải nằm trên mặt đất. Nhưng sau khi nó cảm nhận được khí tức của 3 người Ninh Chuyết, nó lập tức rung rinh. Toàn bộ thân thể của tam long tu đứng thẳng, cao tới 6 trượng, khí tức bừng bừng phấn chấn, có cấp bậc kim đan kỳ, còn lưu lại một tia thần vận cấp hóa thần kỳ. Lưu Nhĩ ra tay trước, y cầm huyền hoàng kiếm, thi triển binh pháp, gia trì đến người mình. Người này chủ động tiến lại gần, thi triển 2 loại pháp thuật, đều là để tăng cường lực lượng phòng ngự. Tham Long Tu đánh vào Lưu Nhĩ, phát ra từng tiếng vang trầm đục. Toàn thân Lưu Nhĩ được bao phủ bởi một tầng hào quang màu vàng, phòng ngự vô cùng chắc chắn. Không lâu sau, y đã bị đánh văng vào bên trong đống đổ nát. Lưu Nhĩ vừa phòng ngự vừa tiến triển thủ đoạn công kích. Một lát sau, y thở hổn hển, mang từ chút mệt mỏi trở về bên cạnh 2 người Ninh Chuyết, Trường Hắc. Y đã thăm dò ra được nội tình của Tham Long Tu này. Cốc Tham Long Tu này dài hơn điều so với những gì bọn họ nhìn thấy. Một nửa thân thể của nó đều ở bên trong đống đá vụn, còn lại phần rễ thì đâm thẳng vào bên trong thổ nhưỡng, hợp thù dưỡng chất để duy trì sự sống. Bản thân Tham Long Tu cũng không có quá nhiều thủ đoạn công kích, chủ yếu là để đập, quét ngang, quấn quanh. Nhưng mỗi đòn tấn công của nó đều là thế đại lực châm, phản ứng cũng vô cùng nhanh nhạy, đến cả thể tu như Lưu Nhĩ cũng không thể dễ dàng tới gần. Mấu chốt nhất là năng lực hồi phục của Tham Long Tu. Năng lực hồi phục của nó vô cùng mạnh mẽ, có rất nhiều vết thương mà Lưu Nhĩ tạo ra đều lành lặn chỉ trong mấy nhịp thở. Muốn chém đứt lấy được loại Tham Long Tu này không phải chuyện dễ dàng, Lưu Nhĩ cảm khái nói. Trần Hắc xoa 2 tay. Không cần để ý quá nhiều, cứ xử nó trước rồi hãy nói. Gã tính tình nóng này lập tức vung hắc giỏ mâu trong tay xông về phía trước, giao chiến với Tham Long Tu. Trường Hắc có thiên tư cuồng mãng cân, lại tu luyện Hắc Lãng Đảo Thiên Công. 2 thứ này kết hợp với nhau khiến cho y càng đánh càng hăng, lực lượng càng ngày càng cuồng bạo. Trong lúc nhất thời, Tham Long Tu và hắc giỏ mâu của Trường Hắc không ngừng va chạm, đánh nhau tới mức khó phân thắng bại. Trong mắt của Lưu Nhĩ phản chiếu bóng dáng của trận chiến này. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù tam đệ chiến thắng, tiêu diệt được Tham Long Tu, thì cũng sẽ phải hao phí rất nhiều. Sự tiêu hao này không phải là pháp lực, thể lực của Trường Hắc, sự hao mòn của binh khí, mà còn là tổn thất của Tham Long Tu nữa. Lần này 3 người bọn họ đến đây là để thu dọn chiến trường, nhưng cứ tiếp tục loại công kích như thế này, vậy thì cho dù là có thể thu được Tham Long Tu, phẩm chất của nó cũng sẽ bị giảm mạnh do tiêu hao nội tình trong quá trình giao chiến. Trong trường hợp này, chỉ có thể dựa vào quân sư rồi. Lưu Nhĩ mỉm cười nhìn về phía Ninh Tuyết. Người nhất định có biện pháp đúng không? Tuy rằng Ninh Tuyết chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng chiến lược của hắn lại vượt xa đại đa số tu sĩ kim đan, cho nên từ sớm Lưu Nhĩ đã đối xử bình đẳng với hắn. Hơn nữa, kể từ khi quen biết với Ninh Tuyết tới nay, đối phương luôn luôn có những biểu hiện vô cùng kinh diễm, khiến cho Lưu Nhĩ đặt trọn niềm tin vào hắn. Ninh Tuyết vẫn luôn dùng thần thức quan sát Tham Long Tu, trong lúc đó còn sử dụng một số pháp thuật để tiến hành dò xét. Ta thử một chút xem sao. Ninh Tuyết thi triển pháp thuật kim hành, tiến sâu vào bên trong đống đổ nát, tiến hành cắt phần dưới của Tham Long Tu, kim khắc bọc. Nhưng pháp thuật kim hành của Ninh Tuyết chỉ có cấp độ trúc cơ, còn gốc Tham Long Tu trước mắt này có cấp bậc kim đan, hơn nữa còn là một tia thần vận hóa thần kỳ. Cho nên pháp thuật kim hành cũng chỉ tạo ra một chút vết rước nhỏ trên bề mặt của Tham Long Tu, sau một hơi thở đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết gì. Ninh Tuyết vẻ mặt bình tĩnh, hắn chỉ là muốn thông qua pháp thuật để tiến hành thử nghiệm mà thôi. Tiếp theo hắn liên tục thi triển ra 10 loại pháp thuật khác nhau, bao gồm cả ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Lưu Nhĩ đứng ở bên cạnh nhìn thấy, y âm thầm kinh ngạc trong lòng, tán dương nói: "Quân sư, chẳng lẽ gia tộc của ngươi am hiểu nhất là pháp thuật ngũ hành sao? Những pháp thuật mà ngươi thi triển ra, ta hầu như chưa nhìn thấy bao giờ. Điều này khiến ta không nhịn được mà tò mò, rốt cuộc ngươi nắm giữ bao nhiêu loại pháp thuật ngũ hành?" Ninh Tuyết mỉm cười, hắn cũng không nói rõ chân tướng là tự mình sáng tạo ra pháp thuật, chỉ nói Lưu Nhĩ đã quá khen. Lưu Nhĩ lắc đầu thở dài: "Quân sư, người quá mức khiêm tốn rồi." Trong lúc nói chuyện, Ninh Tuyết cũng không hề dừng hành động ở trên tay. Thử ra rồi. Một lát sau, hắn dừng tay, trên mặt nở nụ cười tràn ngập cảm giác thành công. Hắn liên tục thi triển ba loại pháp thuật, lần lượt là hỏa hành, kim hành và thổ hành. Sau khi thi triển xong ba loại pháp thuật này, thân thể của Tham Long Tu bỗng nhiên lay động kịch liệt, động tác của nó trở nên cứng nhắc, chiến lực giảm mạnh. Tương tự Lưu Nhĩ hơi co lại, trong lòng chấn động không thôi. Tuy rằng chỉ là ba pháp thuật cấp bậc trúc cơ, nhưng lại có tác dụng khắc chế mạnh mẽ như vậy đối với Tham Long Tu kim đan kỳ. Lưu Nhĩ mang theo vẻ mặt vô cùng thận trọng, trong mắt y phản chiếu hình ảnh thiếu niên đầu to mặc áo trắng kia. Trong lòng y vô cùng kiên định thầm nghĩ: đợi thêm một thời gian nữa, Ninh Tuyết nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Chỉ riêng tạo nghệ pháp thuật ngũ hành của hắn cũng đủ để khiến tiền đồ trong tương lai của hắn trở nên vô lượng rồi. Sau khi bị khắc chế, Tham Long Tu không còn vô cùng hùng mạnh như lúc trước. Cuối cùng trường hắc vùng mâu trong tay chém gãy. Lưu Nhĩ nhân cơ hội thi triển pháp thuật phong ấn Tham Long Tu. Một góc bảo tài thế này có giá trị bao nhiêu? Trường hắc hưng phấn. Lưu Nhĩ không biết rõ lắm, nên chuốt sờ cằm ước chừng một con số. Chắc khoảng 30 vạn linh thạch trung phẩm. Lưu Nhĩ và Trường Hắc giật mình, sau đó hai người đều trở nên kích động. Lưu Nhĩ đã sợ nghèo rồi. Nhiều như vậy sao? Ninh Tuyết gật đầu. Chủ yếu là do nó rất dài, số lượng lớn, hơn nữa còn có danh tiếng hóa thần kỳ của Tham Tu Long Vương. Nếu chúng ta bán đi xa, có lẽ giá cả còn cao hơn một chút. Thế nhưng nếu muốn loại bỏ hoàn toàn ý niệm còn sót lại bên trong Tham Long Tu này, thì chúng ta phải tốn thêm một khoản tiền rất lớn nữa. Vẻ mặt hưng phấn của Lưu Nhĩ thu lại vài phần, y khẽ gật đầu nói: đúng vậy, Tham Tu Long Vương không chỉ là tu sĩ cấp bậc hóa thần kỳ, mà còn tu hành thần đạo. Ý niệm của thần linh thường rất ngoan cố, có thể duy trì rất lâu. Trường Hắc thì bóp cổ tay than thở nói: thật đáng tiếc, những gốc Tham Long Tu này không thuộc về chúng ta, mà phải giao nộp lên trên. Lưu Nhĩ liền an ủi: dùng bọn chúng để đổi lấy chiến công, sau đó dùng chiến công để đổi lấy vật tư quân nhu mới là chuyện thích hợp nhất đối với chúng ta. Trường Hắc lắc đầu: nếu dùng để đổi chiến công thì nhất định là giá thấp nhất thị trường, chuyện này đệ không cần nghĩ cũng biết. Ninh Tuyết khẽ động trong lòng. Lưu Nhĩ nhìn về phía Ninh Tuyết: quân sư, dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, ba thành lợi ích thu được trên chiến trường của Tam Tương Doanh đều là của ngươi, mà lần này chiến công cũng có thể giao dịch. Thật hổ thẹn, mãi cho đến bây giờ chúng ta mới có thể báo đáp lại ngươi. Ninh Tuyết cười khoát tay: tướng quân đại nhân không cần phải để ý quá nhiều, ngài có biết tính tình ta mà. Lưu Nhĩ cười: gặp được quân sư chính là may mắn lớn nhất của đời ta. Trường Hắc cũng cười theo: ta cũng có suy nghĩ giống như vậy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Ninh Tuyết đi theo hai người Lưu Trương xử lý thêm hai gốc Tham Tu Long Vương nữa thì cũng đến giữa trưa. Hắn cẩn thận truyền thụ mấy loại pháp thuật mới sáng tạo ra của mình cho hai người Lưu Nhĩ và Trường Hắc, sau đó nói với bọn họ là hắn muốn đi ra ngoài tìm kiếm một mình thử xem. Thân phận của Ninh Chuyết ở bên trong Tam Tướng Doanh vô cùng siêu nhiên. Trường Hắc không có ý kiến gì, Lưu Nhĩ thì căn dặn hắn phải cẩn thận. Sau khi vào bên trong Vạn Lý Dù Long, Tô Linh Đồng đã vô cùng nóng lòng nói: "Mau, đã đến lúc thầy Trùng lão quái ra trận rồi." Hết chương 192. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.